Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 606, chương 606, không văn thú. Là, hồn khải thực lực có khả năng địch nổi pháp tắc cảnh hậu kỳ cường giả. Hắn tới đến chúng ta nơi này làm cái gì? Ngoặc kép, từng vị nhân viên thừa nhận áp lực, chật vật nhìn xem hư không? Trong mắt cơ hồ tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong đám người một vị thanh niên nhịn không được đi ra. Cung kính nói, không biết hồn khải lớn người lại tới đây cần làm chuyện gì? Bọn hắn chỉ là linh chủ cảnh nhân viên, mà trước mắt hồn khải là pháp tắc cảnh hậu kỳ cường giả. Thật muốn nổi điên, kích giết bọn hắn, coi như đằng sau có người ra tay đánh giết hồn khải. Bọn hắn cũng không thể có thể sống sót. Không cần lo lắng, ta không phải tới tìm phiền toái. Chu Hạo lãm đạm nói. Hắn nhìn về phía một chỗ, nơi đó chính là áo giáp thanh niên chỗ trên mặt đất. Tại ánh mắt mọi người bên trong, vị này áo giáp thanh niên đi thẳng tới Chu Hạo bên người. Sau đó hai người nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Hồn khải đến tìm này áo giáp thanh niên. Hắn cùng này áo giáp thanh niên có quan hệ. Mọi người ở đây trong lòng không nhịn được nghĩ đến. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng có vui mừng. Chu Hạo rời đi, bọn hắn mối nguy trong nháy mắt giải trừ. Một chỗ trên sơn nham, hai người đứng vững. Ngươi là Chu Hạo? Áo giáp thanh niên nhìn trước mắt áo giáp màu đỏ ngòm nhân viên, trầm mặc một chút nói. Thanh âm của nàng nghe cũng rất băng lãnh. Phương Thanh, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp nhau. Chu Hạo bộ mặt hiện ra, khẽ thở dài một cái nói. Nữ tử trước mắt chính là Phương Thanh. Hắn nhóm đầu tiên theo địa cầu đưa vào vũ trụ nhân viên. Bất quá hắn cho mọi người một chút tài nguyên. Sau đó đại gia phương hướng tu luyện hắn khẳng định không quản được. Mấy người lưu tại hệ Ngân Hà, giống như là Lăng Phong các loại, mấy người lại lựa chọn rời đi, giống như là Phương Thanh liền là như thế. Chu Hạo đã có đến mấy năm không có tin tức của nàng. Phương Thanh khuôn mặt cũng biểu hiện ra, nàng xem ra tựa hồ càng thêm băng lãnh, toàn thân tràn đầy lạnh lẽo. Đã từng Phương Thanh độc lập mà quật cường, bây giờ nhìn đi lên lại hoàn toàn giống thay đổi một người khác. Chu Hạo trong lòng im lặng, cấp 3 thời điểm phát sinh từng kiện sự tình lần nữa hiện lên ở trước mắt của hắn. Những cái kia nam hài, những cái kia nữ hài, những cái kia hồ đồ sự tình, chết đi thanh xuân, hiện tại cũng đã không nữa. Mỗi người đều hướng đi con đường khác, dần dần từng bước đi đến. Phương Thanh, ngươi làm sao lại đi vào trộn lẫn trục chiến trường? Thu lại trong lòng tâm tình rất phức tạp. Chu Hạo hỏi, đi vào hệ Ngân Hà về sau, ta một bên tu luyện một bên đi tới các nơi tăng lên thực lực mình. 10 năm trước đi tới trộn lẫn trục tinh vực, từ từ ở bên trong mạo hiểm. Phương Thanh nói đơn giản một thoáng chính mình sự tình. Mặc dù nói đơn giản, bất quá nhìn qua cũng không dễ dàng. Hiện tại hắn thực lực đều đã đạt đến linh chủ cảnh. Trên địa cầu nhưng không có mấy người đi đến. Vẻn vẹn theo dựa vào chính mình. Có thể nghĩ Phương Thanh bỏ ra bao lớn nỗ lực. Ngươi có khả năng không cần liều mạng như vậy. Trộn lẫn trục tinh vực quá nguy hiểm. Chu Hạo lắc đầu nói. Nếu như ngươi cần trợ giúp gì, có thể tìm ta. Tài nguyên lời ta đầy đủ. Nghĩ muốn tiến bộ, tài nguyên cũng không là duy nhất, chỉ có sinh tử chiến đấu mới có thể dùng. Phương Thanh nhìn Chu Hạo nói, nàng bây giờ thoạt nhìn hoàn toàn đã trải qua vô số chém giết chiến đấu, mà lại ta còn nắm bắt giữ được tính mạng của mình. Phương Thanh tay phải vừa nắm, trong tay xuất hiện rất nhiều côn trùng có cánh. Này chút côn trùng có cánh có chút cùng loại với con muỗi, chỉ bất quá hình thể càng lớn, có tới dài nửa thước, giác hút càng là chiếm cứ thân thể lớn lên 2/3. Phía trên lít nha lít nhít toàn bộ đều là thật nhỏ bén nhọn đâm. nhìn qua cũng làm người ta không tự chủ được cảm giác được thấy lạnh cả người. Đây là không văn thú. Chu Hạo nhìn xem cái này giống như con muỗi hung thú. Trên mặt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Không văn thú, một loại hết sức hiếm thấy sinh vật. Hắn lực phá hoại cực cường. Cơ hồ cái gì đều có thể cắn nát. Thậm chí là không gian truyền tống trận đều sẽ bị hắn cắn nát. Phá hư, bình thường cường giả nhìn thấy này không văn thú. Coi như thực lực càng mạnh hơn một chút. Đều chọn thoát đi, nếu như bị hắn giác hút cắn được. Ai biết sẽ chuyện gì phát sinh. Xem Phương Thanh trong tay không văn thú. Đầy đủ mấy ngàn con. Mà lại thân bên trên tán phát gợn sóng đều tiếp cận linh chủ cảnh. Liên hợp lại. Đoán chừng linh chủ cảnh đỉnh phong nhân viên đều không dám đón đỡ này không văn thú công kích. Phương Thanh, người ở đâu phát hiện không văn thú tung tích? Chu Hạo nghi hoặc hỏi. Hắn nghe nói qua này không văn thú, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, mà lại Phương Thanh vậy mà có thể đem khống chế lại. Ta dẫn ngươi đi, Phương Thanh không do dự nói. Trên thực tế... Này không văn thú ngay tại này một khỏa tinh cầu lên. Hai người cấp tốc bay lượn, rất mau tới đến một chỗ to lớn liên miên dãy núi khu vực. Không thể nhìn thấy phần cuối, vùng núi này còn có rất nhiều vết nứt, không biết thông hướng chỗ nào. Phương Thanh tiến vào một cái trong cái khe, không ngừng dọc theo các nơi tiến lên, xem hắn bộ dáng, nàng tựa hồ thường xuyên đến nơi này. Rất nhanh Phương Thanh đi tới một chỗ khu vực, thời gian dần trôi qua có một trận kỳ dị chấn động tiếng vang truyền đến. Một chút trên vách đá nằm sấp lấy một chút không văn thú. Này chút không văn thú cảm ứng được Phương Thanh cùng Chu Hạo đến. Lập tức bay tới, bất quá đối Phương Thanh chúng nó không có bất kỳ cái gì hành vi. Đối với Chu Hạo chúng nó nhưng lại có tính công kích. Phát ra từng đợt âm thanh chói tai, cấp tốc kéo tới, Chu Hạo đang muốn ngăn cản, thế nhưng Phương Thanh tay phải vung lên, từng đạo băng xương hiển hiện, tùy theo này chút không văn thú nhìn một chút Chu Hạo. Vậy mà khôi phục bình tĩnh, đây là có chuyện gì? Chu Hạo sững sờ, không văn thú có phá hoại cực lớn tính, mà lại cũng có tính công kích. Đối Phương Thanh lại mảy may không công kích, mà lại tiếp xúc đến băng xương, liền hắn đều không công kích. Chu Hạo, này chút không văn thú ưa thích đóng băng khí tức, ta dẫn động những khí tức này, có thể miễn cưỡng điều khiển chúng nó. Phương Thanh tựa hồ hiểu rõ Chu Hạo nghi hoặc, giải thích nói, vậy trong này có nhiều ít không văn thú. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, không biết. Phương Thanh lắc đầu, bằng thực lực của ta cũng chỉ có thể đi sâu nhất định chiều sâu liền vô phương tiến nhập. Bởi vì càng đi nội bộ, không văn thú càng nhiều. Một khi ta đóng băng khí tức mất đi hiệu lực, ta có thể sẽ lập tức tử vong. Cho nên không dám thám hiểm. Bất quá ta mơ hồ cảm giác được bên trong tựa hồ có một tia hết sức lạnh lẽo khí tức. Cùng ta khí tức tương tự. Mẫu thú, không muỗi mẫu thú, thật thần điện bên trong, đá tát thanh âm bỗng nhiên vang lên, đá tát, cái gì không muỗi mẫu thú? Chu Hạo nghi hoặc hỏi, theo hắn thẩm tra đến tin tức, này không văn thú liền là một loại quần cư sinh vật. Ít nhất đều là mấy vạn con cùng lúc xuất hiện, nhiều nhất thậm chí có mấy ngàn vạn con, thế nhưng mặt khác đều không hiểu rõ. Then chốt tại hắc vệ tiểu thế giới không văn thú quá ít. Có ghi chép chỉ có 5 lần. Nói cách khác, chỉ có 5 nơi khu vực có người phát hiện qua tung tích dấu vết. Rõ ràng hiếm thấy trình độ. Này không văn thú tựa như là thọ nguyên quả. Rất ít gặp đến. Các người hắc vệ tiểu thế giới tin tức quá đơn giản. Này không văn thú trên thực tế là một quần thể. Phân làm rất nhiều cấp độ. Giống địa cầu các ngươi lên bầy kiến. Đá Tát nhìn xem Chu Hạo, giải thích nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,